Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1253, Đẩy Ngã Hệ Thống 18. Người đăng, HGSO Zimozese. La Giang cảm thấy trên đời này lại so với mình xui xẻo hơn người. Đêm động phòng hoa chúc bất lực. Hệ thống, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kém một chút ta liền muốn. Thành công. La Giang ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, La Giang ủy khuất đến nỗi muốn khóc. Uy, hệ thống, La Giang lau một cái nước mũi. Một hồi lâu đẩy ngã hệ thống mới nói ra, ta đã đem ngươi tiểu đệ đệ chữa trị. Về phần tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, ta cũng không biết. La Giang lập tức trợn tròn mắt, hệ thống lại còn nói hắn không biết. Không, biết tình huống như thế nào? Cái này sao có thể? Tại La Giang trong lòng, đẩy ngã hệ thống là không gì. Không biết, là không gì làm không được. Là hắn dựa vào, hiện tại lại còn nói không biết. Vậy ngươi xem xét một chút, đây rốt cuộc là cái gì, xảy ra chuyện gì? Ngươi quét hình ta một chút thân thể, nhất định sẽ kiểm tra đi ra ngoài là vấn đề gì? La Giang lo lắng hướng đẩy ngã hệ thống nói. Hệ thống lãnh khốc nói ra. Quét hình yêu cầu năng lượng, nhân thể là rất tinh, vì đồ vật, quét hình muốn hao phí ta rất nhiều lực lượng, ta không quét hình, La Giang sụp đổ, ngươi làm sao lãnh khốc như vậy, ta đồ vật là cái trang, chí, ta đây làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, kia là ngươi chuyện, lần trước vì ngươi tiếp hảo đồ vật, hao phí ta rất nhiều, năng lượng, lại quét hình, lại chữa trị thân thể của ngươi. Sẽ hao phí ta càng nhiều năng lượng, lâu như vậy, ngươi không có hoàn thành một cái nhiệm vụ, ngược lại lãng phí ta nhiều như vậy năng lượng. La Giang rất là đồi phế, lái xe đến thuê xe công ty đi đem chiếc xe còn cho. Giao tiền thuê, La Giang ví tiền đã trống không, khách sạn là không thể ở, xem ra chỉ có thể về nhà. La Giang thân thể còng xuống về đến nhà. Mặt xám như cho ai điếu tiểu huynh đệ của mình, liền xem như phụ thân trách cứ La Giang đều không có để ở trong lòng, về đến nhà liền tự giam mình ở trong nhà. La Giang chưa từ bỏ ý định, cảm thấy là bởi vì đối mặt nữ nhân, đối mặt mỹ nữ, mới có thể như vậy, là bởi vì kích động, là bởi vì khẩn trương. La Giang lấy ra một bản có nhan sắc tạp chí, nhìn trên tạp chí hình ảnh. Tiểu đệ đệ bắt đầu khôi phục, rất uy phong. La Giang thở dài một hơi, liền nói là bởi vì khẩn trương. La Giang dùng tay nắm chặt, còn nghĩ đến một phát, nhưng là tay khẽ động, liền mẹ nó mạnh mẽ phát tiết, phun tung tóe tại trên tạp chí. La Giang cả người đều giống như bị sét đánh trúng đồng dạng, lập tức bạo phát ra tức giận thanh âm, tức giận đến đem tạp chí tất cả đều xé. Vừa hung ác trà đạp lấy tạp chí mảnh vỡ. Vốn chính là buổi tối, La Giang động tĩnh rất lớn. La Giang ba ba hỏi La Giang, làm sao vậy, trong phòng làm gì? La Giang la lớn, hỏa khí đều phát tiết đến phụ thân của mình trên người. Ta có thể có chuyện gì? Các ngươi liền mỗi ngày trông cậy vào ta xảy ra chuyện không thành, ta đến cùng phải hay không con của các ngươi? La Giang ba ba quơ lấy ghế liền hướng La Giang đập tới. Mỗi ngày đêm không về, ngủ, ra ngoài lêu lỏng, trở về liền muốn phá nhà cửa. Ta còn không thể nói ngươi, ta là lão tử ngươi. La Giang cầm lấy ghế liều mạng trên mặt đất trong hộc tủ. Ghế sofa trên tạp, động tĩnh rất lớn, đem lầu trên lầu dưới. Một tòa nhà người đều ầm ĩ đến. Hồ ba ba gõ La ra cửa, La Giang mụ mụ mở cửa, hướng hồ ba ba nói ra, người hỗ trợ khuyên nhủ. Hồ ba ba đi vào trong nhà, nhìn thấy rằng có hai cha con, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. La Giang, ngươi còn đối ba ba ngươi động thủ? Hồ ba ba hỏi. La Giang xoay đầu lại nhìn chằm chằm hồ ba ba, tóc cắt ngang trán che khuất, ánh mắt của hắn tại cái trán tạo thành cái bóng. Nhà ta sự tình mắc mớ gì đến ngươi? Đừng tưởng rằng người không biết ngươi là đến xem náo nhiệt. La Giang thanh âm xem thường vô cùng. Hồ Ba Ba cũng không hề tức giận, chỉ là nói ra, mặc kệ như thế nào, ta đều là trưởng bối của ngươi. Đối trưởng bối ngươi chính là nói như vậy. Nói thế, nào cũng là một cái sinh viên, vẫn là một cái không tệ đại học tốt nghiệp. Sách đều đọc được đi nơi nào? La Giang cứng cổ nói ra, ta không ăn nhà ngươi gạo, không dùng nhà ngươi tiền, ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Ta không có giáo huấn ngươi, chỉ là luận sự. Hồ Ba Ba một mặt im lặng, nhìn, thấy La Giang Ba Ba ôm ngực thở, vội vàng nói, lão La, bớt giận, đừng nóng, giận. La Giang Ba Ba sắc mặt phát tình, hô hấp còn có chút sốt ruột, gấp rút, nhìn, có điểm giống huyết áp tiêu thăng. Lão La nha, La Giang mụ mụ vội vàng vào nhà lấy thuốc cho La Giang Ba Ba ăn. Vào, La Giang cũng có chút hù dọa. Mặc dù hắn hơi không kiên nhẫn cha mẹ, nhưng là, ba ba thật xảy ra chuyện gì, hắn khẳng định sẽ mờ mịt luống cuống. Hiện tại La Giang chỉ có thể dựa vào cha mẹ mới có thể sinh tồn. Quốc gia này hài tử, muốn nước ngoài hài tử tự do, lại không có nước ngoài hài tử độc lập, cái gì đều muốn, thế nào không lên ngày đâu. La Giang ba ba ngồi ở trên ghế salon. La Giang mụ mụ thay hắn thuận khí. Ninh Thư cùng Hồ mụ mụ đến La Gia nhập môn liền thấy tình huống như vậy. Ninh Thư xem La Giang sắc mặt u ám, cả người đều giống như bị hắc khí bao phủ. Đồng dạng, trước đó La Giang còn sán lạn đến cùng hoa đào đồng dạng. Hiện tại cái bộ dáng này, chỉ sợ là biết chính mình thân thể có vấn đề. Hồ Ba Ba hướng La Giang nói ra, mau cùng ba ba ngươi xin lỗi. La Giang cứng cổ, quay người liền vào phòng ngủ. La Giang ba ba vẻ mặt mỏi mệt, này sẽ ngược lại là thở hổn hển vân. Hướng Hồ Ba Ba nói ra, để ngươi chế diễu, con cháu tự có con cháu phúc, người trẻ tuổi tính tình nặng, không hiểu chuyện bình thường, nam nhân mà, tóm lại muốn hiểu chuyện chậm một chút. La Giang ba ba thở dài, hắn cái dạng này, ai, Hồ ba ba cũng không tốt lưu tại La Gia. Hồ mụ mụ cùng Ninh Thư cũng rời đi La Gia. Sau khi vào nhà, Hồ mụ mụ lắc đầu nói ra, luôn là suốt ngày không yên ổn. Cái kia La Giang rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là trong nhà trạch lâu, đầu óc xảy ra vấn đề? Hồ ba ba chính là trăm mối vẫn không có cách giải. Chính là cái gì hỗn bất lận nói đều nói ra được tới. Hoàn toàn không nhìn lúc ấy tình huống như thế nào. Có cái gì thì nói cái đó. Không có lực lượng, không có vốn liếng nói ra, sẽ chỉ làm người cảm thấy người này không hiểu chuyện, không thành thục. Ninh Thư cảm thấy rất bình thường. La Giang vẫn luôn là tự kiềm chế rất cao. Người, hiện tại lại hệ thống, càng thấy là siêu nhân. Căn bản cũng không đem phàm nhân để vào mắt. Ngày hôm sau, La Giang ba ba kéo mỏi mệt thân thể đi làm. Mà La Giang cầu hệ thống một đêm, hệ thống đều không có đáp ứng hắn hỗ trợ quét hình thân thể, nhìn xem thân thể chỗ nào có vấn đề, cũng không chịu hỗ trợ chữa trị thân thể. La Giang không có cách nào, thân thể ra mau bệnh, tự nhiên muốn đi bệnh viện. La Giang tìm được bác sĩ mỹ nữ, cởi quần, nói mình thân thể xảy ra vấn đề, nhất định giải phẫu sau vấn đề. Bác sĩ mỹ nữ, người này nơi này luôn là mắc lỗi đâu, cách đoạn thời gian liền đến bệnh viện đến xem nơi này. La Giang nói tình huống của mình, làm bác sĩ mỹ nữ nghĩ biện pháp. Hắn không thể làm khoái thương thủ nha, không thì còn thế nào chinh phục mỹ nữ. La Giang nhận định là lần trước giải phẫu xảy ra vấn đề, làm hắn tình huống biến thành như vậy. La Giang chơi xấu muốn để bác sĩ mỹ nữ phụ trách. Bác sĩ mỹ nữ trong lòng có chút không vui, lại là vất vả cho ngươi giải phẫu, lại là ứng ra tiền thuốc men. Hết chương.